Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện ly dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 64. Sau khoảng một tháng kể từ khi Đồng Phong Lâm chết, một tháng này tại tỉnh Tứ Xuyên, Phong giáo vẫn là đệ nhất ma giáo chiếm cứ Tứ Xuyên, nhưng bên trong quyền lợi thay đổi lại biến hóa cực đại. Đương nhiên việc này bất luận thay đổi như thế nào, đối với hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập cũng đều không quan hệ gì. Trên thực tế, lần này nếu không phải có sự tham gia của Trảo Yêu Cục, việc Đồng Minh Tồn cùng với Đồng Minh Hổ tới nhờ giúp sức, Lâm Hiểu Phong nhất định từ chối không tham gia vào việc tranh đấu của ma giáo này. Sau khi Lưu Thương ở Hải Nam tu dưỡng hơn một tháng, sức khỏe đã hồi phục, liền cùng Chu Tiểu Nhu mua vé máy bay về Thành Đô. Lâm Hiểu Phong mang theo kính râm, mặc áo khoác ra, cùng với Hoàng Mập và Từ Hướng Dương ở sân bay chờ đợi Lưu Thương trở về. Hoàng Mập thoáng nhìn đồng hồ. Ê, như thế nào mà vẫn chưa ra? Sao mà lâu vậy? Lão Lưu không phải là lại quen được em tiếp viên hàng không nào trốn chạy cùng rồi chứ? Vừa dứt lời, Lưu Thương liền cùng Chu Tiểu Nhu từ trong sân bay đi ra. Thương thế của Lưu Thương đã tốt rồi, chỉ là sắc mặt hơi kém một chút. Lão Lưu, hơn một tháng này ở Hải Nam cũng thoải mái quá đi. Lâm Hiểu Phong đi lên trước, ôm bả vai của Lưu Thương. Lưu Thương cười khổ nói. Ây da, nghỉ phép trên giường bệnh hơn một tháng buồn muốn chết rồi, làm tôi cả người khó chịu đây. Hoa Mập trêu đùa. Buồn sao? Có đại mỹ nữ như Tiểu Nhu bên cạnh, cậu còn khó chịu à? Nếu không để Mập ca tôi gọi cho cậu hai em ở tiệm uốn tóc cho cậu giải buồn nhé. Mập ca, anh thấy người ta trở mặt nhanh không? Chu Tiểu Nhu cười nói. Chu Tiểu Nhu đối với kiểu nói chuyện của Hoàng Mập đã sớm quen thuộc rồi. Năm người hàn huyên vài câu, sau đó liền gọi hai xe taxi trở về Học viện Thể dục Thành Đô. Sau khi tới cổng Học viện Thể dục, mấy người Lâm Hiểu Phong giúp đỡ Lưu Thương xách hành lý, chuẩn bị mang về ký túc xá. Sau đó cùng nhau ăn uống một trận, mừng Lưu Thương trở về. Không nghĩ trước cổng học viện lại có một người mặc đồ tây màu đen đang đứng trước đó. Người này chính là Đồng Minh Tồn. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, đưa ánh mắt ra hiệu với Hoàng Mập. Các cậu đem đồ về ký túc xá trước đi, tôi sẽ ở đây chờ các cậu. Hoàng Mập thấy vậy, gật đầu. Ok. Sau đó bốn người họ liền rời đi. Đồng Minh Tồn đeo kính râm, khí chất so với lúc trước gặp mặt Lâm Hiểu Phong mơ hồ đã có chút không giống nhau. Tuy rằng mới qua đi một tháng, nhưng Lâm Hiểu Phong có thể cảm giác được Đồng Minh Tồn đã thay đổi. Đồng Minh Tồn bỏ kính râm xuống, nói: Lâm huynh đệ, một tháng này tôi bận quá, hôm nay mới có thể bỏ chút thời gian tới gặp cậu, còn xin thứ lỗi. Lâm Hiểu Phong cũng không nghĩ sẽ cùng người của ma giáo thân cận quá mức. Mặc dù biết sau lưng của Đồng Minh Tồn là Trảo Yêu Cục khống chế, nhưng hắn vẫn như vậy. Đồng giáo chủ ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Anh có nhiều việc như vậy, tùy tiện bảo thủ hạ tới gọi tôi qua là được, hà tất phải tự mình tới đây? Đồng Minh Tồn nói. Lâm huynh đệ khách khí rồi, còn nhớ lúc trước tôi đã hứa hẹn với cậu không? Thứ nhất, ở Tứ Xuyên bất luận ma giáo gì đều không thể ra tay đối với cậu. Thứ hai, thời gian thánh giáo tổ chức đại hội còn hơn 4 tháng nữa, đến lúc đó tôi sẽ đến đưa cậu cùng đi. Đồng Minh Tồn nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đồng giáo chủ đã có tâm như vậy, đến lúc đó làm phiền anh rồi. Đồng Minh Tồn đeo lại kính râm, trong lòng hắn cũng mơ hồ cảm giác được Lâm Hiểu Phong có ý xa lánh mình. Lâm huynh đệ, tôi còn có việc phải đi trước, 4 tháng sau tôi sẽ gặp lại cậu. Nói xong, Đồng Minh Tồn liền ngồi lên một chiếc xe, nhanh chóng rời đi. Lâm Hiểu Phong nhìn Đồng Minh Tồn rời đi, nghĩ đến đại hội luận võ 4 tháng sau tại Thánh Giáo, hắn liền siết chặt nắm tay. Bất luận như thế nào, nhất định mình phải thắng. Rất mau, bốn người Hoàng Mập cũng từ trong trường đi ra. Bởi vì có Chu Tiểu Nhu ở đây, Hoa Mập cũng không hỏi gì. Năm người cùng nhau đến một quán ăn khuya trước cổng trường, kêu hai lốc bia, sau đó cùng nhau ăn uống. Chầu này cũng không uống nhiều. Lưu Thường rốt cuộc còn chưa hoàn toàn bình phục, không thể để cho cậu ta mới vừa nằm viện hơn một tháng từ Hải Nam trở về lại uống một trận đến nỗi nhập viện nữa thì không hay. Mấy người bọn họ hạn chế uống thêm một lốc bia, sau đó đưa Chu Tiểu Nhu về nhà. Bốn người lúc này mới trở lại ký túc xá đi ngủ. Lâm Hiểu Phong sau khi uống bia liền rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Lâm Hiểu Phong nhìn xung quanh, hắn đang ở giữa núi rừng, xung quanh tràn ngập sương mù màu trắng. Lâm Hiểu Phong đi trong rừng, rốt cuộc hắn thấy được một sơn thôn. Hắn đi vào sơn thôn, mấy người Hoàng Mập đều ở bên trong. Bỗng nhiên sương mù màu trắng bao phủ toàn bộ sơn thôn này. Tiếp theo, từ trong sương trắng xuất hiện quái vật, toàn bộ người trong thôn đều ngã xuống bên trong vũng máu, bao gồm cả Hoàng Mập. Cậu Mập, cậu Mập! Lâm Hiểu Phong muốn đi cứu hắn, nhưng toàn thân căn bản không thể động đậy, chỉ có thể yên lặng nhìn Hoàng Mập tắt thở. Lâm Hiểu Phong giật mình từ trên giường ngồi dậy, đầu đổ đầy mồ hôi. Hắn thở hổn hển, nhìn xung quanh, phát hiện chính mình vẫn đang ở trong ký túc xá. Lúc này mới thở hắt ra. Bên ngoài trời đã sáng, hắn phát hiện ba người Hoàng Mập, Lưu Thường cùng với Từ Hướng Dương đang nhìn mình kỳ quái. Lâm Hiểu Phong hỏi, làm sao vậy? Hoàng Mập sờ cằm nói, Hiểu Phong, cậu không sao chứ? Ngủ con gọi tên tôi, con gọi đến thất thanh như vậy, không phải là đang gặp mộng xuân thì lại nhìn thấy tôi chứ? Lâm Hiểu Phong vô ngữ nhìn hắn. Tôi gặp ác mộng. Ây da, không phải chỉ là ác mộng thôi sao? Làm chúng tôi lo lắng muốn chết. Từ Hướng Dương vẫy vẫy tay, được rồi, mấy cậu làm việc của mình đi. Nhìn ba người Hoàng Mập bắt đầu đi rửa mặt, Lâm Hiểu Phong dựa vào thành giường cho một điếu thuốc. Hiện tại hắn đều cảm giác được rõ ràng tình cảnh trong mộng. Giấc mộng này cũng quá quỷ dị đi. Lâm Hiểu Phong cũng không thường xuyên gặp ác mộng. Hắn mang mệnh Tử Vi Đế Vương, gặp phải ác mộng thế này, đối với người thường có lẽ sẽ chỉ rất bình thường, hoặc là thú vị trải qua. Những người mang mệnh Tử Vi Đế Vương mà nói lại chính là một dấu hiệu. Thời tiền cổ có tiền lệ, mỗi hoàng đế khai quốc đều mang trên người mệnh Tử Vi Đế Vương. Truyền thuyết về thời Tống Triều có nói, sau khi hoàng đế Triệu Khuông Dận đăng cơ, liền đã gặp một ác mộng, mơ thấy chính mình ở bên trong đám cháy. Cùng ngày tỉnh lại, hắn không cho là đúng, mà ngày hôm sau hắn ở trong tẩm cung, thế nhưng thật sự tẩm cung đã bị cháy. Cũng may mắn hắn chạy ra kịp thời, nếu không đã chết trong đám cháy. Mà cùng loại ví dụ như vậy ở chỗ nào cũng có. Phàm là mệnh Tử Vi Đế Vương, chỉ cần gặp phải ác mộng đều sẽ có một ít dấu hiệu. Lâm Hiểu Phong đang cúi đầu trầm tư, Hoàng Mập liền nói với Lâm Hiểu Phong, Hiểu Phong, ngày mai trường chúng ta có hoạt động ngoại khóa, cùng một số bạn học đi tới vùng núi sâu giúp đỡ người nghèo, cậu có đi không? Giúp đỡ người nghèo? Lâm Hiểu Phong nhíu chặt lông mày nói, không có việc gì chạy tới giúp đỡ người nghèo làm gì? Hoàng Mập nói, mang đến cho người miền núi một ít vật tư. Sao, cậu không muốn đi à? Không đi. Lâm Hiểu Phong trong lòng cảnh giác, mới vừa rồi gặp phải quái mộng xong, hiện tại Hoàng Mập lại muốn đi vùng núi sâu là sao? Hoàng Mập nở nụ cười hắc hắc, Hiểu Phong, đừng trách là huynh đệ không nhắc nhở cậu, lần này đi có không ít muội muội xinh đẹp đi cùng đó. Tiếp đó Hoàng Mập lại gãi đầu nói, ê, nhưng thật ra đã quên, trong lòng cậu đã có Hạng Chu rồi. Cậu Mập, chuyến này tốt nhất cậu cũng đừng đi. Lâm Hiểu Phong nói, tôi vừa rồi mơ thấy quái mộng. Hoàng Mập hỏi, quái mộng? Lâm Hiểu Phong đem sự tình mình đã mơ thấy một năm một mười nói rõ ràng. Lâm Hiểu Phong nói, tôi vừa mơ xong như vậy, cậu lại bảo tôi đi núi sâu. Hoàng Mập nhíu mày nói, cậu không phải là nghi thần nghi quỷ chứ? Tôi cũng không biết. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, bất quá tôi mơ thấy tình cảnh như vậy, tóm lại không phải dấu hiệu gì tốt. Hoa Mập nói, Hiểu Phong, lần này có hơn 40 học sinh trong trường sẽ đến đó, cậu nói xem, nếu như hai người chúng ta không đi, nhưng hơn 40 bạn học kia vẫn sẽ đi. Lâm Hiểu Phong hỏi, ý của cậu là? Hoa Mập nói, nếu thật sự có vấn đề gì, hai người chúng ta đi theo còn có thể giải quyết, nhưng chúng ta không đi theo, nhớ xảy ra chuyện gì, hơn 40 người này liệu có thể sống sót sao? Huống hồ, chiếu theo tình cảnh trong giấc mơ của cậu, người dân trong thôn kia cũng sẽ bị quái vật xương trắng tàn sát. Hai ta chẳng lẽ lên ở ký túc xá làm ruột đen ruột cổ sao? Sau khi Lâm Hiểu Phong nghe Hoàng Mập nói xong, tâm trạng cũng trầm xuống. Hoàng Mập nói không sai, nếu giấc mơ mình đã mơ thấy thực sự phát sinh như vậy, nếu hai người bọn họ không đi theo, những bạn học đó cùng với toàn bộ thôn dân kia đều sẽ bị tàn sát. Lâm Hiểu Phong hỏi, ý cậu thế nào? Hoàng Mập thu hồi bộ dáng trêu đùa ban nãy, trở nên nghiêm túc nói, hai chúng ta đi theo xem, nếu thực sự có tình huống như vậy còn có thể ra tay cứu trợ, nếu thật sự tình huống quá nguy hiểm cùng lắm hai ta lên trốn về. Không đơn giản như cậu tưởng đâu, Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Ê, cái kia chắc không thể cùng lúc hại nhiều người như vậy, mặc kệ đi. Hoa Mập nói, cậu trở nên nhát gan như vậy từ bao giờ thế? Hoa Mập nói một câu này khiến cho trong lòng của Lâm Hiểu Phong có chút suy nghĩ. Hoa Mập nói không sai, chính mình trở nên nhát gan như vậy từ khi nào? Lâm Hiểu Phong cúi đầu nhìn thoáng qua đôi tay của mình. Đổi là trước kia, hẳn là chính mình sẽ nhất định đi theo bảo hộ cho những bạn học kia mới đúng. Lâm Hiểu Phong cười khổ, chính mình thật đúng là càng sống càng ích kỷ rồi. Lâm Hiểu Phong cảm giác được chính mình từ sau khi quen Hạng Chu mới có thay đổi như vậy. Trước kia hắn không hề cố kỵ chuyện gì, mặc dù là đấu cùng yêu mà có chết cũng không sao. Nhưng hiện tại nội tâm của Lâm Hiểu Phong nghĩ đến Hạng Chu, nếu là chính mình chết đi, Hạng Chu phải làm sao bây giờ? Có thể không thương tâm hay sao? Chỉ nghĩ vậy, trong lòng của Lâm Hiểu Phong lên thở dài một hơi, nói, chúng ta đi một chuyến này. Một chuyến này không thể không đi. Nếu những người này lên núi, kết quả giấc mơ của Lâm Hiểu Phong thật sự ứng nghiệm, vậy thì những bạn học đi giúp đỡ người nghèo trong sơn thôn kia sẽ bị chết. Nội tâm của Lâm Hiểu Phong sẽ vô cùng áy náy. Cũng không thể đi khuyên bảo những bạn học đó không đi, bọn họ có thể vì một cơn ác mộng của mình liền thay đổi chủ ý hay sao? Hoa Mập vỗ vỗ bà vai của Lâm Hiểu Phong nói, cậu cũng đừng nghĩ nhiều, nói không chừng chỉ là ác mộng bình thường mà thôi. Lão Liêu, Lão Tử, hai cậu chuyến này cũng đừng đi. Hoa Mập quay đầu lại nói với Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương. Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương đương nhiên cũng nghe được những gì bọn họ vừa nói. Hai người liền gật đầu, bọn họ cũng không muốn làm vướng chân của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong rời giường, đi theo Hoàng Mập tìm hiểu một chút tình huống lần này. Lần này là giúp đỡ người nghèo ở trên núi Ngũ Trụ, nằm ở phía tây Nội Giang. Núi Ngũ Trụ là một dãy núi cao, nằm ở giữa ranh giới hai tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Trung Khánh. Trên núi Ngũ Trụ, thôn dân rất ít xuống núi, cơ bản đều lưu tại trên núi sinh hoạt cư trú. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập đến đăng ký tham gia. Chiều hôm đó, hai người mang theo hành lý, ngồi trên một chiếc xe buýt do trường học thuê. Mà đi trước xe buýt còn có 5 chiếc xe tải cỡ lớn, trên xe toàn là đồ dùng để cứu trợ cho những người nghèo khó trên núi. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập ngồi ở xe cuối cùng. Lâm Hiểu Phong dựa vào cửa sổ, đeo tai nghe nghe nhạc, nhìn phong cảnh ven đường không ngừng biến đổi, nhưng trên xe lại thật náo nhiệt. Lần này đi núi Ngũ Trụ, đại đa số đều là sinh viên năm nhất, rất nhiều soái ca mỹ nữ ở trên xe cực kỳ sinh động, thậm chí còn cùng nhau ca hát rất vui vẻ. Hoa Mập có khả năng chém gió rất tốt, thời điểm thấy có nhiều mỹ nữ như vậy, hắn liền lập tức trổ tài chém gió của mình. Thực mau, hắn giống như đã quên quái mộng của Lâm Hiểu Phong, cùng hòa mình với mọi người trên xe. Xe đi đến khoảng 5 giờ chiều, rốt cuộc cũng tới núi Ngũ Trụ. Đường lên núi Ngũ Trụ thật ra tu sửa rất khá, xe buýt cùng với xe tải vận chuyển vật tư đều có thể đi vào. Hoa Mập lúc này ngồi trở lại bên người của Lâm Hiểu Phong, lấy ra một bản đồ, nói, trên núi Ngũ Trụ có 5 thôn, chuyến này tới 30 người, phân phối xuống dưới, 6 người sẽ phụ trách đi một thôn. Lâm Hiểu Phong hỏi, vậy chúng ta đi thôn nào? Thôn gần nhất đỉnh núi. Hoa Mập nhếch miệng nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu, nhìn núi Ngũ Trụ, bỗng nhiên phát hiện trên đỉnh núi Ngũ Trụ mơ hồ có 5 cột đá. Lúc này còn ở chân núi đã có thể nhìn thấy cột đá, nếu lên tới đỉnh núi rồi, vậy thì 5 cột đá này không biết lớn cỡ nào. Cậu xem kìa. Lâm Hiểu Phong chỉ vào 5 cột đá kia, hỏi, Cậu nói năm cây cột này là thứ gì? Hoa Mập lắc đầu nói, tôi cũng không biết. Khoảng cách quá xa, Lâm Hiểu Phong cũng không nhìn rõ cái kia là thứ gì. Đến mỗi một thôn liền sẽ lưu lại 6 học sinh cùng với một xe vật tư. Dựa theo trường học sắp xếp, mấy người Lâm Hiểu Phong sẽ đến trong thôn ở lại 2 ngày, tới giúp đỡ người nghèo. Cũng không thể ném đồ cứu trợ xuống rồi liền chạy đi. Trường học còn an bài một nhiệm vụ, đó là giúp đỡ người trong thôn làm việc nhà nông. Cuối cùng để cho thôn trưởng viết một bức thư cảm tạ, ví dụ như cảm tạ học sinh của học viện thể dục hay đại loại gì đó tương tự. Dù sao cũng chỉ là muốn thể hiện một chút mặt mũi, cũng không phải đến mức thật muốn đám sinh viên này đi làm việc nhà nông. Thời điểm mấy người trong nhóm của Lâm Hiểu Phong tới thôn cuối cùng, sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Thôn cuối cùng này cũng được gọi tên là thôn Ngũ Trụ, là thôn trang có lịch sử lâu đời nhất trên núi Ngũ Trụ. Sau khi nhóm của Lâm Hiểu Phong mang đồ cứu trợ tới, thôn trưởng của thôn Ngũ Trụ tự mình mang theo đại đa số thôn dân đứng ở cửa thôn nghênh đón. Thôn Ngũ Trụ ước chừng có khoảng trên 100 người, đại đa số đều chưa từng rời khỏi núi. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập còn có 4 tân sinh viên năm nhất, sau khi xuống xe, lên từ xe tải mang đồ cứu trợ đưa tới cho thôn dân. Đồ cứu trợ quá nhiều, bọn họ phân phát khoảng hơn 1 giờ mới xong. Sau khi phân phát xong, Lâm Hiểu Phong mệt đến mồ hôi đầy đầu, ngậm điếu thuốc, ngồi trên thùng xe tải nghỉ ngơi. Thể chất của Lâm Hiểu Phong như vậy mà còn mệt đến mồ hôi đầy đầu, Hòa Mập cùng với 4 sinh viên năm nhất còn thảm hại hơn nhiều, mệt đến sùi bọt mép. Thôn trưởng thôn Ngũ Trụ là một lão nhân họ Lý, thoạt nhìn ước chừng khoảng 60 tuổi, ăn mặc bình thường giống như những người nông dân ở đây. Lúc này ông ta cầm tới ấm trà, đi tới trước mặt 6 người, cười ha hà rót nước cho mấy người bọn hắn. Đây là nước mát trong núi, vất vả cho các cậu rồi. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận, uống một ngụm, nước này thật thơm ngon ngọt miệng, uống lên thực thoải mái. Hoa Mập xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, cầm lấy cốc nước một hơi uống cạn, sau đó xoa xoa miệng hỏi, Lý thôn trưởng, 5 cây cột đá trên đỉnh núi kia là cái gì vậy? Thoạt nhìn giống như cột thu lôi vậy. Lý thôn trưởng vẫy vẫy tay, ta cũng không rõ, chỉ biết là từ khi ta còn nhỏ liền đã có 5 cây cột đá này rồi. Cái tên núi Ngũ Trụ cũng là vì đó mà có. Bọn họ xong việc, Lý thôn trưởng liền mời bọn họ tới nhà mình ăn cơm, mặt khác an bài chỗ ở cho 6 người bọn họ. Nhà của Lý thôn trưởng chính là một căn nhà cấp 4 lợp ngói, vách tường là dùng bồn xây thành. Loại nhà kiểu này mặc dù hiện tại là khu vực nông thôn cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ban đêm trong núi bình thường hẳn sẽ có chút oi bức, bất quá nhà của Lý thôn trưởng lại rất mát mẻ. Lý thôn trưởng bận rộn chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Đồ ăn đương nhiên không bằng những món mỹ vị trong thành phố, bất quá đồ ăn ở đây đều rất nguyên chất, không có chất phụ gia gì cả. Một bên ăn cơm, 6 người cũng đều thân thiện hàn huyên cùng nhau. 4 sinh viên năm nhất này là trong đội bóng rổ của trường học, ngày thường đánh bóng rổ cũng có thể thường xuyên gặp bọn họ. Hàn huyên một hồi, Lâm Hiểu Phong nhớ tới quái mộng của mình, nhìn không được hướng Lý thôn trưởng hỏi, thôn trưởng, gần đây trong núi có việc gì lạ hay không? Thôn trưởng nói, việc lạ sao? Người trong thôn ngày thường ngoài làm việc đồng áng, còn lại chính là ở trong thôn. Trong núi có việc lạ hay không, việc này chúng ta cũng không biết. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy cũng gật đầu. Tiếp đó Lý thôn trưởng nói, bất quá lại nói tiếp, 5 cột đá trên đỉnh núi kia còn có một đoạn truyền thuyết, chính là sợ nói ra các cậu sẽ không tin cái này. Mấy người lập tức yêu cầu Lý thôn trưởng kể tiếp. Hoa Mập cùng với Lâm Hiểu Phong tạm thời không đề cập tới, nhưng 4 sinh viên năm nhất kia lại rất tò mò. Lý thôn trưởng cười ha hả nói, được, ta sẽ kể tiếp. Nghe nói 5 cột đá này là mấy trăm năm trước do một vị thiên sư lập ra, là vì trấn áp tà ma. Lâm Hiểu Phong trong lòng vừa động hỏi, trấn áp tà ma? Thôn trưởng, nơi Ngũ Trụ có tà ma sao? Ta cũng không biết, đây là ta nghe được từ những tiền bối trước kia trong thôn. Lý thôn trưởng nói, cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không rõ, bất quá trên đỉnh núi kia tốt nhất vẫn là không nên đi tới. Lâm Hiểu Phong cười gật đầu, Được rồi, mọi người tiếp tục ăn cơm. Sau khi cơm nước xong xuôi, mấy người lại cùng nhau ngồi trước cửa hút điếu thuốc. Sau đó, thôn trưởng đem bốn tân sinh viên kia phân biệt an bài mỗi người đến ở trong nhà một thôn dân. Mà Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập lại ở tại nhà của thôn trưởng. Ban đêm ở trên núi, kỳ thật rất nhàm chán. Không tivi, không máy tính, tuy rằng có di động, bất quá tín hiệu lại không tốt lắm. Loại cảm giác này thật đúng là ngăn cách với thế giới bên ngoài. Lý thôn trưởng đã sớm trở về phòng ngủ say rồi. Lâm Hiểu Phong nằm ở trên giường đến phát ngốc, thật đúng là nhàm chán. Hoàng Mập lúc này từ bên ngoài cửa bước vào, trên mặt hắn đầy vẻ tươi cười. Hiểu Phong, Hiểu Phong, cậu xem tôi có gì này. Nói xong, Hoàng Mập lấy ra hai quả trứng gà. Lâm Hiểu Phong lườm hắn một cái. Tiểu tử cậu lại trộm ở đâu đấy? Hoàng Mập nói. Ê, đây không phải là ăn trộm. Vừa rồi tôi hút thuốc ngoài cửa, có một đại nương tới nói chúng ta mang đồ cứu trợ đến đã vất vả rồi, một hai phải tặng cho ta. Người miền núi cơ bản đều rất thuần phát. Lâm Hiểu Phong nói. Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải giúp người trong thôn làm việc đấy. Hoàng Mập bước lên giường, Lâm Hiểu Phong cảm giác được giường đang kéo kẹt vang lên. Hắn nói. Cậu Mầm, tôi thấy cậu nên ngủ dưới đất đi. Lý thôn trưởng rất tốt, hai ta nằm trên này sập giường thì không hay đâu. Hoàng Mập nói. Ê, nghe cậu nói kìa. À đúng rồi, cậu có muốn lên đỉnh núi nhìn xem một chút hay không? Cậu nói năm cột đá kia sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Nếu như lời của Lý thôn trưởng nói là sự thật, chúng ta vẫn là không nên tùy tiện tới gần. Hoàng Mập nói. Vậy quái vọng kia của cậu làm sao bây giờ? Vạn nhất là sự thật, hai ta đi trước làm rõ tình huống, không phải càng tốt hay sao? Được rồi, sau khi trời sáng rồi tính. Lâm Hiểu Phong nói xong lên nằm xuống. Hoàng Mập bỗng nhiên nói. Hiểu Phong, phía dưới giường có cái gì ấy? Nói xong, hắn xoay người xuống giường, lật tìm dưới đáy giường, cuối cùng cầm tới một quyển sách bìa trắng. Quyển sách bìa trắng này vừa nhìn liền biết là sách cổ, dùng dây thừng buộc lại. Mặt bìa viết ba chữ Ngũ Trụ Chí. Đây là cái gì? Hoàng Mập phủ bụi trên quyển sách, tò mò hỏi. Lâm Hiểu Phong nói. Đây hẳn là một quyển sách thời cổ, chuyên môn ghi lại những đại sự trước kia của thôn Ngũ Trụ. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong nói. Đưa tôi xem. Từ trong tay Hoàng Mập tiếp nhận Ngũ Trụ Chí. Quyển sách này không phải là chữ giản thể, mà là phồn thể. Hơn nữa là dùng bút lông viết. Bên trong viết rất nhiều câu chuyện tại thôn Ngũ Trụ. Lâm Hiểu Phong cẩn thận lật ra xem. Hắn không thể không cẩn thận. Sách này có bề dày lịch sử, đánh giá có thể được trưng bày trong viện bảo tàng. Không cẩn thận sẽ làm rách mất. Lâm Hiểu Phong nhìn đến một trang chuyên môn ghi lại những sự tình quỷ dị phát sinh tại thôn Ngũ Trụ. Vào thời Càn Long năm thứ 16, cũng chính là năm 1751, khi đó thôn Ngũ Trụ chỉ có khoảng 50 người, đại bộ phận đều là thợ săn. Lúc ấy có một thợ săn tên là Lý Chấn Bàng, khoảng hơn 30 tuổi, là một tay cung tiễn, ở trong thôn cũng được coi là có tiếng tăm. Có một ngày, Lý Chấn Bàng truy đuổi một con thỏ, đi vào trong một sơn động. Sau khi hắn vào sơn động, kết quả rốt cuộc không thể ra ngoài. Người trong thôn tìm thật lâu, lúc này mới tìm được ở trong sơn động thi thể của hắn. Thi thể Lý Chấn Bàng cả người khô khốc, thật giống như bị cái gì đó hút khô máu. Tiếp theo, xương trắng xuất hiện, bao phủ toàn bộ núi rừng. Trong xương trắng có rất nhiều con rơi hút máu người, khiến cho thôn Ngũ Trụ đã chết ước chừng hơn nửa người. Cuối cùng, có một đạo sĩ đi ngang qua trên con đường núi Ngũ Trụ, phát hiện trên ngọn núi có yêu khí lan tràn, lên tới núi xem xét. Căn cứ Ngũ Trụ Chí ghi lại, đạo sĩ này không biết dùng pháp thuật gì, ở trên đỉnh núi lập ra 5 cây cột đá, phong ấn yêu vật. Hơn nữa còn dặn dò người miền núi, đến mỗi đêm trăng tròn, tuyệt đối không thể tới gần đỉnh núi. Năm này sang năm nọ, câu chuyện này đã bị đại đa số người quên mất. Bất quá đêm trăng tròn không thể tới gần đỉnh núi đã là thiết luật, cho nên mọi người đều ghi nhớ. Xem xong câu chuyện này, Lâm Hiểu Phong tính toán, ngày mai ban đêm chính là đêm trăng tròn. Hoàng Mộng ngồi ở mép giường gặm quả táo, hỏi. Này, trong đó nói gì thế? Yêu quái này lợi hại không? Lợi hại hay không còn không rõ lắm. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, căn cứ theo ghi chép trong này, rất khó có thể hình dung ra thực lực của yêu vật này. Cô mập tiếp đó cũng cầm cuốn sách xem một trận, cuối cùng nói, theo ghi chép, yêu quái này bản lĩnh chắc không nhỏ đâu, mới có thể kích phát ra yêu khí lớn như vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu, lông mày nhíu lại nói, ngày mai cẩn thận một chút, thôn dân nơi này khẳng định sẽ không thành vấn đề. Cần chú ý một trong bốn tân sinh viên kia, đừng để cho bọn họ hồ đồ lên núi. Hoa Mập gật đầu, việc này cậu yên tâm, thời điểm trăng tròn vào buổi tối ngày mai, tôi sẽ kéo bọn hắn uống rượu, trực tiếp cho bọn hắn nằm sấp xuống. Sau khi nói chuyện phiếm một lúc, hai người nặng nề đi ngủ. Lúc này, tại chân núi Ngũ Trụ, có 10 người mặc áo choàng màu đen, đi đầu là một trung niên, mặt đầy hình xăm, khoảng hơn 40 tuổi. Hắn nhìn năm cột đá trên đỉnh núi, quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu nói, thần vĩ đại, tín đồ tới đón ngài. Những người phía sau đó cũng đồng thời quỳ xuống, toàn bộ hướng đỉnh núi dập đầu bái lạy. Buổi sáng tại thôn Ngũ Trụ không có âm thanh ồn ào huyên náo của ô tô, chỉ có tiếng gà gáy. Lâm Hiểu Phong duỗi thẳng người, nhìn thấy Hoàng Mập đã không còn ở trong phòng, hắn ngậm trong miệng điếu thuốc đi ra ngoài cửa, hít sâu một hơi. Không khí trên núi thật không phải thành thị có thể so sánh được. Lâm Hiểu Phong đi ra ngoài tìm kiếm một hồi, rốt cuộc cũng tìm được Hoàng Mập cùng với bốn sinh viên năm nhất kia ở đồng ruộng ngoài cửa thôn. Năm người bọn họ đang cầm cuốc trồng trọt giúp thôn dân. Hoàng Mập tuy rằng dáng người mập mạp nhưng động tác là nhanh nhẹn nhất. Trong khi bọn họ trồng trọt, còn có một phóng viên đang ở đó chụp ảnh. Đây là do trường học an bài cùng nhau lên núi, chính là vì chụp một ít ảnh sau đó lấy về đi tuyên truyền. Thực mau, phóng viên đã chụp ảnh xong, hướng tới mấy người Hoàng Mập nói ok, sau đó liền lái xe hướng thôn khác chạy đến. Cậu Mập làm rất tốt, với thân thủ đào đất này của cậu, không làm nông dân quả thật đáng tiếc. Lâm Hiểu Phong cười nói, hắn nhìn Hoàng Mập cùng với bốn tân sinh viên nói tiếp, đợi lát nữa còn cần trông cho sao? Không cần, chỉ làm điểm để phóng viên chụp mấy bức ảnh lấy mặt mũi mà thôi. Hoàng Mập xua tay, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Hắn quay đầu lại đối với mấy tân sinh kia nói, mấy người các cậu buổi tối hôm nay tụ tập uống một trận nhé, ai cũng không được trốn đâu đấy. Mấy tân sinh này đều mau chóng đáp ứng. Có lẽ nếu phải ở sơn thôn lâu sẽ không quen, nhưng ít nhất hiện tại bọn họ còn có cảm giác mới mẻ, cảm thấy sơn thôn thật không tồi. Bọn họ thương nghị một chút, nói lát nữa còn muốn vào núi bắt thỏ. Nghe mấy người bọn họ thương nghị, Hoa Mập vội vàng xung phong nhận việc, nói, tôi trước kia ở nông thôn thường xuyên vào núi, đợi lát nữa tôi và các cậu cùng nhau đi, miễn cho các cậu lại đi lạc trong núi. Lời tuy nói thế, nhưng trên thực tế Hoa Mập là sợ bọn họ lên đỉnh núi không cẩn thận phá hủy phong ấn trên đó. Lâm Hiểu Phong nói, tôi cũng sẽ đi cùng các cậu. Lâm Hiểu Phong không quá yên tâm, vẫn là đi cùng sẽ tốt hơn. Hắn trở lại nhà thôn trưởng mang theo yêu đao trên lưng, còn Hoàng Mập mang theo trên người cung tiễn. Thôn trưởng thấy 6 người bọn họ nó muốn đi săn thỏ, cũng chỉ là nhắc nhở nói không được tới gần đỉnh núi, còn những nơi khác tùy tiện chơi thoải mái, đừng lạc đường là được. 6 người thực mau lên tiến vào trong núi. Trong núi rừng cây rất tươi tốt, nơi này đều là rừng nguyên sinh, không giống như những cây cối được trồng ở công viên trong thành phố, cho nên cũng có một cảm giác rất khác biệt. Bốn tân sinh này hiển nhiên đều là người thành phố, chưa từng được đến nơi rừng núi như thế này. Sau khi vào núi, một đám ngao ngao nói, hưng phấn đến độ muốn nhảy dựng lên. Thậm chí trên đường còn có người nói, nếu gặp được lão hổ, mấy người có thể đánh hay không? Chiếu theo tưởng tượng của bọn họ, mấy người bọn họ đều là thân cao 1m8, gặp được lão hổ hẳn là cũng không vấn đề gì. Không bao lâu sau, một con lợn rừng xuất hiện khiến cho bọn họ đau đầu. Con lợn rừng này chỉ dài 1m, cả người đen nhánh, trong miệng răng nanh thực sự sắc bén. Sau khi nhìn thấy mấy người, không ngừng lấy chân cào đất, bộ dáng muốn tiến công. Một tân sinh tên là Phùng Đông Minh thấy vậy, cầm lấy một cục đá trên mặt đất ném về phía của con lợn rừng kia. Hành động của gia hỏa này quá nhanh, Lâm Hiểu Phong muốn kêu dừng lại đã không kịp rồi. Cục đá rơi vào đầu của lợn rừng khiến cho nó đau đớn ngao ngao kêu to. Cậu làm gì vậy? Lâm Hiểu Phong bắt lấy cánh tay của Phùng Đông Minh. Phùng Đông Minh có chút bất mãn. Lâm ca, không phải chỉ là một con lợn rừng hay sao? Tối nay mấy huynh đệ chúng ta có thịt lợn rừng ăn rồi. Vừa nói xong, trong bụi cây chậm rãi đi ra 7-8 con lợn rừng. Lợn rừng là động vật quần cư, cậu không biết sao? Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ. Đám lợn rừng này trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí, phẫn nộ nhìn về phía 6 người. Phùng Đông Minh nhìn nhiều lợn rừng như vậy cũng có chút không biết phải làm sao. Phùng Đông Minh vội vàng hỏi, làm sao bây giờ? Lâm Hiểu Phong chỉ vào cây đại thụ phía sau. 4 người các cậu trèo lên đi. Vậy còn các anh? Cậu không cần bận tâm. Lâm Hiểu Phong chậm rãi rút ra yêu đao sau lưng. Lâm Hiểu Phong nói, cậu Mập yểm hộ cho tôi. Hòa Mập nhếch miệng cười nói, yên tâm. Hòa Mập cũng không lo lắng. Hai người đều đối mặt quá nhiều yêu ma quỷ quái như vậy, chỉ mấy con lợn rừng này tính là cái gì? Bất quá Phùng Đông Minh cùng mấy tân sinh kia lại bị dọa cho đến quá sức, thực mau treo lên trên cây. Thậm chí mấy người bọn họ còn muốn gọi điện thoại báo nguy, tìm cảnh sát xin hỗ trợ, bất quá lại không có chút tín hiệu nào. Nhìn phía dưới tán cây, hai người Lâm Hiểu Phong đã bị lợn rừng bao vây. Phùng Đông Minh vội vàng hô lên, các anh chạy nhanh lên cây đi. Lúc này một con lợn rừng đã vọt tới. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng cầm yêu đao xông tới, một đao xẹt qua, chỉ nghe soạt một tiếng, lợn rừng bị chém thành hai nửa. Lợn rừng là loại động vật càng đánh càng hung, nhìn đến đồng loại của mình bị giết khiến cho chúng càng đỏ mắt hơn, lên vọt tới Lâm Hiểu Phong. Hòa Mập kéo cung ra, 3 mũi tên phóng tới, cắm chuẩn xác trên đầu của 3 con lợn rừng. 3 con lợn rừng theo đó ngã vật xuống đất. Mà mặt khác, 4 con lợn rừng còn lại cũng bị Lâm Hiểu Phong dễ dàng giết chết. 4 người Phùng Đông Minh chứng kiến màn này đều trợn mắt há mồm. Chỉ là một con lợn rừng, 4 người bọn họ đánh giá còn có thể đấu lại một chút, nhưng nhiều lợn rừng như vậy vây quanh, vậy mà Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập là nhẹ nhàng giết sạch bọn chúng rồi. Lúc trước bọn họ đích xác nghe nói qua Lâm Hiểu Phong là đệ nhất cao thủ của học viện thể dục, bất quá lại chưa bao giờ chính mắt thấy qua. Hiện tại vừa thấy, cảm giác quả nhiên danh bất hư truyền. Xuống dưới đi. Hoa Mộc gọi 4 người trên cây xuống. Lâm Hiểu Phong lấy ra một mảnh vải trắng, lau vết máu trên yêu đao. Nhìn máu tươi đầy đất, 4 người Phùng Đông Minh cảm giác dạ dày có chút sôi trào. Chúng ta hay là trở về thôn trước đi. Phùng Đông Minh nuốt nước miếng hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hắn phòng trường 4 người Phùng Đông Minh cũng không còn tâm tình tiếp tục ở trong núi trời nữa. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy ven đường có một mảnh dấu chân. Ở khu vực đó bọn họ căn bản chưa hề đi qua. Có tình huống. Lâm Hiểu Phong vội vàng đi đến gần những dấu chân quan sát. Hòa Mập đi đến phía sau của Lâm Hiểu Phong nói, làm sao vậy? Cậu xem đi. Lâm Hiểu Phong chỉ vào mấy dấu chân nói, xem bộ dáng của mấy dấu chân này, nhân số hẳn là 5 người trở lên, hơn nữa dấu chân còn rất mới mẻ. Nói xong, Lâm Hiểu Phong hướng trên đỉnh núi nhìn tới. Thoạt nhìn, nhóm người này có thể là đi tới trên núi. Hoa Mập nói, nói không chừng là lúc trước thôn dân đi ngang qua cho nên lưu lại dấu chân này. Có lẽ vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu một cái. Cậu hãy cùng mấy người Phùng Đông Minh trở về thôn trước đi, tôi đi đỉnh núi xem một chút. Lâm Hiểu Phong vẫn cảm giác có chút không đúng. Hắn phát hiện dấu chân này làm trong lòng mình thực không thoải mái. Hoa Mập gật đầu, quay đầu lại đối với mấy người Phùng Đông Minh nói, chúng ta đi về trước đi. Phùng Đông Minh nhìn Lâm Hiểu Phong liếc mắt một cái hỏi, vậy có Lâm ca? Cậu ta lưu lại có chút việc. Sau khi Hoàng Mập mang mấy người rời đi, Lâm Hiểu Phong cầm theo yêu đao hướng đỉnh núi chạy đến. Ước chừng đi khoảng nửa giờ, cuối cùng cũng tới đỉnh núi. Đỉnh núi Ngũ Trụ là một nơi rất rộng lớn, mà ở giữa đỉnh núi chính là 5 cây cột đá cao chừng 10 mét, đường kính 1 mét. Trên mặt 5 cây cột đá này đều điêu khắc phù chú phức tạp, khiến cho mọi người mới nhìn thấy sẽ có chút hoa mắt. Mà ở phía dưới chân cột đá, lấy 5 cột đá làm cơ sở, cũng điêu khắc phù văn rất phức tạp. Đây hẳn chính là vì trấn áp tà ma mới thiết lập trận pháp như vậy. Mà bên cạnh trận pháp này lại đang có mười mấy người đang bận rộn ở đó. Mười mấy người này thân mặc áo khoác màu đen, nhìn không rõ mặt. Đám gia hỏa này muốn làm gì đây? Lâm Hiểu Phong trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn ở trong bụi cỏ chậm rãi tới gần những người này. Cũng may lực chú ý của những người này đều ở trong trận pháp, cũng không chú ý xung quanh. Thực mau, Lâm Hiểu Phong liền tới gần, nghe được những người này nói chuyện. Đại ca, thần thật sự bị phong ấn tại nơi này sao? Ừ, chỉ cần thần ra, chúng ta có thể chân chính có được lực lượng. Lâm Hiểu Phong nghe những người này nói chuyện, phát hiện đám người này giống như tín đồ cuồng nhiệt. Đối với yêu ma bị phong ấn này, tràn ngập kính ý, thậm chí tôn xưng là thần. Mà mục đích của nhóm người này tới, Lâm Hiểu Phong cũng rõ ràng, chính là vì phá vỡ phong ấn để yêu ma này ra tới. Này, các người làm như vậy không có hậu quả tốt đâu. Yêu nghiệt này ra tới, không biết sẽ hại chết bao nhiêu người. Các người còn muốn cho nó ra ngoài sao? Lâm Hiểu Phong từ trong bụi cỏ đi ra. Nhóm người này bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói của Lâm Hiểu Phong, nhất thời hoảng sợ. Chợt sau khi thấy rõ chỉ có một mình Lâm Hiểu Phong, người dẫn đầu kia mới bỏ mũ xuống, lộ ra khuôn mặt đầy hình xăm. Hắn hỏi: Ngươi là người nào? Lâm Hiểu Phong đáp: Lời này hẳn là ta phải hỏi các người mới đúng. Tuy rằng ta không thích xem vào việc của người khác, bất quá yêu quái này các người không thể phóng thích nó. Yêu quái? Đây chính là thần vĩ đại. Người này trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn hô: Giết hắn! Tiếp đó, trong miệng nhóm người này lại lộ ra hai chiếc răng nanh. Cường thi! Lâm Hiểu Phong trong lòng chấn kinh. Bất quá ngay sau đó, hắn bình tĩnh trở lại. Trong cơ thể nhóm người này cũng không có bất luận thi khí gì, ngược lại là lộ ra một chút yêu khí. Lâm Hiểu Phong dùng mũi ngửi ngửi, nghe thấy được hương vị của rơi, lúc này mới hiểu được. Nguyên lai là một đám người bị yêu khí xâm nhập, quá đáng thương rồi. Rất nhiều yêu quái thực lực cường đại đều thích làm như vậy, dùng yêu khí rửa sạch nhân loại. Những người bị yêu khí này xâm nhập sẽ trở thành không phải người, cũng không phải yêu, không vào được lục đạo, không nhập được luân hồi. Kết cục cuối cùng của bọn họ chỉ có hồn phi phách tán. Đầu lĩnh của bọn họ siết chặt song quyền, la lớn: Nói nhiều vô ích, hãy nhìn xem cái gì gọi là lực lượng đi. Toàn bộ những người này lập tức vọt tới Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đối với bọn họ căn bản không cần sử dụng yêu đao. Hắn cắm yêu đao trở về vỏ đao, sau đó bấm tay niệm thần chú. Ma tinh ác quỷ, cổ động tinh linh, cửa đầu đồng thị, cửa thủ đồng thính, thượng hiếu lục giáp, hạ hiếu lục đình, táo nhiễu vì lệ, định càn lôi đình, thái thượng có lệnh, mệnh ngã thi hành. Một trưởng là một trưởng đánh ra, phàm những người bị Lâm Hiểu Phong đánh trúng đều sẽ bị bay ngược trở lại, ngã trên mặt đất, sau đó liền hóa thành tro bụi màu đen. Một trưởng một người trực tiếp đem bọn họ đánh tới hồn phi phách tán. Thấy thủ hạ trong khoảnh khắc đã chết hơn phân nửa, đầu lĩnh kia mặt lạnh nhìn về Lâm Hiểu Phong nói: Tiểu tử, chúng ta là tới tỉnh thần đi ra, ngươi hiện tại rời đi, thần có lẽ sẽ tha thứ tội vô tri ngu muội của ngươi. Các người chính là một đám đáng thương, muốn tìm chết cũng đừng lôi kéo người khác chôn cùng có được không? Lâm Hiểu Phong nói. Không nghĩ tới đầu lĩnh này vậy mà lấy ra chùy thủ trực tiếp cứa lên yết hầu của mình, một mảng lớn máu tươi chiếu vào cây cột đá. Mà những người còn lại cũng như vậy, theo sát đầu lĩnh bọn họ cầm dao cứa vào cổ của chính mình, đem máu tươi chiếu vào trên mặt cột đá. Không xong! Nhóm người này bản lĩnh sau cùng chính mình rất kém cỏi, nhưng công phu tự sát thật sự rất nhuần nhuyễn. Lâm Hiểu Phong căn bản không kịp ngăn trở, hoặc là nói Lâm Hiểu Phong căn bản không nghĩ tới đám người này sẽ đột nhiên tự sát như vậy. Sau khi máu tươi chiếu vào cột đá lại lập tức sôi trào lên, tiếp theo dưới chân núi bắt đầu chậm rãi phiêu khởi sương trắng. Lâm Hiểu Phong nhìn về sương trắng đó liền nhớ tới mộng cảnh của chính mình. Yêu đao sau lưng của hắn chấn động kịch liệt, lần này so với trước kia đều mạnh hơn rất nhiều. Tình huống thế nào? Lâm Hiểu Phong quay đầu liếc mắt nhìn yêu đao. Yêu đao nói: Đao nô của ta, ta cảm giác được phong ấn ở chỗ này đã từng là một đao nô của ta. Đao nô của ngươi? Lâm Hiểu Phong nghe vậy hỏi: Nếu là người quen, như vậy ngươi thương lượng với nó xem sao, để cho hắn tiếp tục ngủ ở nơi này đi. Đừng nói giỡn. Yêu Đào hừ lạnh nói: Giá hỏa này gọi là Sâm, một con yêu quái cực kỳ thích máu. Lúc trước nó muốn nguồn máu tươi vô tận trong đao của ta, mới cam nguyện trở thành đao nô của ta. Bất quá sau này nó bị người ta đánh cho trọng thương, ta cũng không biết nó chạy đi đâu, không nghĩ tới lại ở chỗ này. Sâm, Lâm Hiểu Phong hỏi, có biện pháp đối phó với nó hay không? Yêu Đào có chút kiêu ngạo nói: Nó đã từng là đao nô của ta, lấy bản lĩnh hiện tại của ngươi, chỉ có thể bảo đảm không chết ở trong tay nó. Đối phó nó quả thực là si tâm vọng tưởng. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong không nhịn được mắng một câu, cất bước liền hướng Thôi Ngũ Trụ chạy đến. Quả nhiên tình tiết trong mộng đã bắt đầu xuất hiện. Lúc này Lâm Hiểu Phong chỉ có thể hy vọng mình có thể chạy nhanh về Thôn Ngũ Trụ, sau đó mang theo những thôn dân đó rút lui khỏi núi Ngũ Trụ. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong chạy với tốc độ rất nhanh, nhưng sau khi trở lại Thôn Ngũ Trụ, toàn bộ thôn đã bị sương trắng bao phủ, hoặc là nói toàn bộ núi Ngũ Trụ đều bị yêu vụ màu trắng này bao phủ. Hoàng Mộc đang đứng ở cửa thôn, sắc mặt nôn nóng, thấy Lâm Hiểu Phong từ trong rừng rậm chạy về, liền nói: Hiểu Phong, tình huống như thế nào? Sao ban ngày ban mặt lại nhiều sương mù như vậy? Đây không phải là cảnh tượng cậu mơ thấy chứ? Lâm Hiểu Phong sắc mặt khó coi, gật đầu nói: Chạy nhanh, thông báo cho người trong thôn, mau chóng xuống núi. Yêu Đào sau lưng bỗng nhiên mở miệng: Hiện tại đi đã không còn kịp, nó đã tới rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.